Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, chương 2457, người cũng không gì hơn cái này. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, cường thế xuất kiếm, kiếm ra như mưa rào, mỗi một kiếm đều đâm về thường tội nghiệp quanh thân yếu hại. Mũi kiếm đâm ra điểm điểm quang mang nối thành một mảnh hoa mát, đây tuyệt đối là danh phù kỳ thực khoái kiếm. Tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Lý Kỳ Phong tối thiểu nhất xuất thủ hơn 60 kiếm. Từ mi tâm đến hai chân, cơ hồ toàn bộ bao trùm. Đáng tiếc là truyền ra liên tiếp kim thạch thanh âm, không giống như là đâm vào thân người bên trên, càng giống là cùng một thanh kiếm chính diện tấn công. Đại xảo bất công, thường tội nghiệp đại kiếm trong tay nhìn như cồng kềnh, thực tế lại là giống như một thanh kín không kẽ hở dù. Đem Lý Kỳ Phong chiêu thức toàn bộ hóa giải, răng rác, thanh âm liên miên bất tuyệt. Thường tội nghiệp dưới chân mặt đất dọc theo một mảnh hình mạc nhện vết rạn. Tay cầm đại kiếm tay phải hổ khẩu vỡ nát, máu nhuộm chuôi kiếm, thần sắc tại bên trong hiện ra một tia cười lạnh, nói, tốt một cái Lý Kỳ Phong, phun ra một lời, thường tội nghiệp thân thể lại cử động, đại kiếm trong tay lần nữa bôn tập mà ra, tựa hồ mang theo bọc lấy khai sơn đoạn kim chi lực. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, không hề nghi ngờ, nhìn như thường tội nghiệp rất đơn giản đến đơn kiếm pháp. Trên thực tế lại là đem bá kiếm, thế, phát vung tới cực hạn. Lấy thế là ép, đại kiếm chém giết, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là cường thế vô cùng. Dốc hết sức hàng chi, vừa sải bước ra, kiến càng kiếm hướng phía trước đưa ra. Đón lấy kia mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đại kiếm. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong bên người tám kiếm trường đều là mang theo cường hoành uy thế. Tại kiến càng kiếm cùng đại kiếm đụng vào nhau thời điểm, cái này tám kiếm đột nhiên mà động, lấy thế sét đánh lôi đình trùng sát mà ra. Thường tội nghiệp thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đại kiếm trong tay đột nhiên mà động, liên tục ba cái khoái kiếm sử xuất, hàn quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong trong tay kiến càng kiếm lập tức bị đánh bay. Đại kiếm quét ngang, kia theo sát mà ra tám kiếm cũng là bị vô tình phá hủy. Mỉm cười lộ ra, thường tội nghiệp đại kiếm trong tay đột nhiên lại cử động. Lần này, kiếm thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cùng lúc trước kia đại khai đại hợp, khi thế bá đạo kiếm chiêu tới nói. Lần này kiếm thế trở nên hoàn toàn khác biệt, một lòng không thể lưỡng dụng, thuộc tính không ngược lại đồ vật khẳng định không có khả năng tồn cùng một chỗ. Đây là lại chuyện không quá bình thường, thế nhưng là, thường tội nghiệp lại là tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm pháp. Bá kiếm cùng quỷ kiếm, bá kiếm đại khai đại hợp, động như lôi đình, uy lực bá đạo vô song. Quỷ kiếm lại là quỷ tích khó tìm, âm lãnh độc ác, khó lòng phòng bị. Thường tội nghiệp đem hai loại hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm thế tu luyện đến cực hạn, uy lực của nó tự nhiên cũng là đến cực hạn. Bá kiếm truy cứu ngoài ta còn ai khí thế, mỗi một kiếm đâm ra đều không chút nào để lối thoát, cũng tuyệt không lưu dư lực, kiếm kiếm tất sát. Quỷ kiếm lại là hoàn toàn khác biệt, hắn xuất kiếm chiêu thức, góc độ, cùng cường độ đều là để người không thể phỏng đoán. Đại kiếm trong tay đột nhiên mà động, bá đạo kiếm thế trở nên hư vô, nhẹ nhàng, tựa như là thiên khung bên trong mây bay, lại giống là theo gió mà động dương liễu. Đột nhiên trong lúc đó, mới vừa rồi còn tựa như là sơn nhạc nặng nề như vậy sát khí cùng kiếm khí tiêu tán. Giống như mây đen đầy trời bỗng nhiên tán đi, giữa thiên địa xuất hiện ánh nắng, cũng không phải là sự ấm áp đó hú hòa ánh nắng, mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật, hắn đỏ như máu trời chiều. thoáng qua ở giữa, Thường Tội Nghiệp lại đâm ra bốn kiếm. Mỗi một kiếm đều phảng phất có vô tận biến hóa, nhưng lại hoàn toàn không có biến hóa. Phảng phất phiêu hốt, kỳ thật trầm hậu, phảng phất nhẹ nhàng, kỳ thật độc ác. Lý Kỳ Phong thân thể vừa lui lại lui. Thường Tội Nghiệp chiêu thức thật sự là quá mức quỷ dị. Bất thình lình, Thường Tội Nghiệp kiếm thế lại biến, trở nên chậm, rất chậm, một kiếm vung ra, nói chuyện không đâu, không có trình tự kết cấu. Thế nhưng là một kiếm này, lại giống như là nói họa long tử mát, mặc dù không, lại là tất cả chuyển biến đầu mối then chốt. Vô luận đối phương làm sao động, chỉ cần động một chút, phía dưới một kiếm liền có thể chế hắn liều mạng. Lý Kỳ Phong đã nhận ra nguy cơ. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Ra quyền tức là xuất kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, Thường Tội Nghiệp kia vụng về mà chỉ độn một kiếm chậm rãi đâm tới, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hoa vũ, đầy trời kiếm hoa, đầy trời mưa kiếm, bỗng nhiên lại hóa thành một dải lụa bay cầu vồng. Bảy sắc bay cầu vồng, thất kiếm, đa thải đa tư, thiên biến vạn hóa, chợt bị mây đen che lại, màu đen băng gấm, mây đen như mang, hàn quang lóe lên, đại kiếm đâm vào Lý Kỳ Phong trong lồng ngực. Cứ việc Lý Kỳ Phong có lưu ly kim cương hộ thể, nhưng là một kiếm này uy lực vẫn là phá vỡ Lý Kỳ Phong phòng ngự. Sắc bén mũi kiếm cùng xương sườn ma sát, phát ra suy suy thanh âm. Thường Tội Nghiệp trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Người cuối cùng cũng không phải như thế mà thôi. Bình tĩnh ngôn ngữ phun ra. Thường Tội Nghiệp đại kiếm trong tay tiến thêm mấy tấc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật sao? Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại. Thường Tội Nghiệp thần sắc biến đổi. Từ Lý Kỳ Phong trong lúc vui vẻ, hắn đã nhận ra một chút không bình thường. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt ánh sáng từ nơi xa xôi mà tới, vô thanh vô tức, tốc cực nhanh, kia một vệt ánh sáng đi vào Thường Tội Nghiệp sau lưng. Thường Tội Nghiệp đã nhận ra nguy cơ, thế nhưng là đã muộn, trước đó đã tuột tay mà bay. Biến mất không thấy gì nữa, kiến càng kiếm thế mà xuất hiện sau lưng Thường Tội Nghiệp. Sau một khắc, kiến càng kiếm trực tiếp xuyên qua Thường Tội Nghiệp thân thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất, đều là túc sát chi ý. Hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra, kiếm khí bén nhọn lập tức rơi vào Thường Tội Nghiệp lồng ngực phía trên. Một đạo dữ tợn vết thương lập tức xuất hiện. Thân thể liên tục rời khỏi mấy bước, Thường Tội Nghiệp trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong cái này một thần đến chi kiếm hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này kiếm khí bén nhọn trong cơ thể hắn càn quấy, phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ, bóp chết lấy hắn sinh cơ, rút ra đâm vào trong lồng ngực đại kiếm. Lý Kỳ Phong cười nói, tựa hồ người cũng là không gì hơn cái này mà thôi. Bạch Phương an nhiên quay trở về trong đế đô. Lý Trường Đồ đang nghe Bạch Phương trở về tin tức thời điểm, thậm chí ngay cả giày đều là không kịp xuyên, trực tiếp là để trần hai chân chạy ra đại điện. Nhìn thấy như thế, Bạch Phương trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia động dung. Các triều đại đổi thay, không biết có bao nhiêu đại tướng chết bởi quân thần bất hòa, lẫn nhau nghi kỵ. Đây cũng là vì cái gì Bạch Phương thu được thánh chỉ thời điểm liền đem hết thảy đại quyền toàn bộ giao cho Cố Lam Y trở về trong đế đô nguyên nhân. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Trường Đồ cái này một phần vội vàng khiến cho hắn cảm thấy mình làm hết thảy đều là đáng giá. Sau lưng hoạn quan bước nhanh theo sát mà đến, hai tay dâng dày, Lý Trường Đồ không kịp để ý tới, trực tiếp là ngăn lại Bạch Phương hành lễ, trầm giọng nói, ngươi có thể an nhiên trở về chấm một mực nỗi lòng lo lắng nhưng an tâm. Trần Cung đứng ở Bạch Phương sau bên cạnh, nhẹ nói, hoàng thượng thế nhưng là cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc. nếu là ngươi thiếu một cái lông tơ, liền muốn đầu của ta. Không biết vì sao, Bạch Phương cái này là chinh chiến xa trường, từ không tin nước mắt ngạnh hán thế mà cảm giác con mắt có chút ướt át. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,